Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Thần Bí Âm Thanh, chương 1, Thần Bí Âm Thanh, Lâm Giật quơ quơ ảm đạm đầu, cảm giác đầu rất nặng nề, phảng phất quán duyên nước như thế, hắn một tay bưng cái trán, phát hiện mình rất nặng, vô cùng khó chịu, đây là bị sốt bệnh trạng, nhiệt độ của người ngươi rất cao, có 40 độ sốt cao. Cần đánh 3 ngày một chút. Lúc này, một cái lanh lảnh vui tươi âm thanh truyền đến, khiến cho Lâm Giật ảm đạm đầu có chút Hứa Thanh Tình. Hắn nhìn trước mắt hộ sĩ, tinh xảo khuôn mặt, trắng nõn da thịt, quả thực chính là một cái hoàn mỹ thiên sứ. Bất quá, hắn trong lòng nhưng có chút buồn bực, bởi vì lần này bị sốt truyền nước biển, dĩ nhiên đi tìm hơn 300 đồng tiền, thực sự không có bao lớn hảo tâm tình. À, đau quá, Lâm Giật đột nhiên kêu thảm một tiếng, suýt nữa liền nhảy lên đến, sợ hãi đến người xung quanh dồn dập xem ra, lúc này mới phát hiện, nguyên lai tên này Mỹ Lệ Bạch Y Thiên Sứ dĩ nhiên chát sai. Đem kim tiêm đâm vào hắn thịt bên trong, lại không đâm vào mạch máu. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tên này hộ sĩ vẻ mặt căng thẳng, hung hăng xin lỗi, khuôn mặt đều gấp đỏ. Bởi vì, nàng dĩ nhiên đem Lâm Giật tay đâm thủng, huyết dịch theo châm miệng chảy ra, để người sau da mặt run run một hồi. Lâm Giật khinh thường liền phiên, suýt nữa bị tức nhiệt độ lại lên cao mấy độ. Hắn mặt tối sầm lại nói rằng, ta nói mỹ nữ, ngươi có phải là hộ sĩ à? Làm sao chát cái châm đều sẽ không? Ta ngày hôm nay ngày thứ nhất đi làm thực tập, tên này mỹ nữ hộ sĩ khuôn mặt hồng như quả táo. Có chút phun ra nuốt vào nói ra một câu như vậy kinh người mà nói đến. Lâm Giật vừa nghe há hốc mồm, trừng mắt trước mắt hộ sĩ, trong lòng một trận vô lực, thậm chí có chút tức giận. Này cái gì bệnh viện à, thu phí thăng chức quên đi, dĩ nhiên để một cái sẽ không tiêm hộ sĩ đến, tuy rằng dài rất đẹp. Nhưng là cũng không thể như vậy đi. Hắn nhìn này hộ sĩ quần áo trước, mang theo một viên công tác nhãn hiệu, mặt trên có tên của nàng, tên là Lý Tuyết Anh. Hắn khoanh tay, rất tức giận, buồn bực nói, ngươi sẽ không tiêm liền điểm sớm nói à, mau mau thay đổi người đến, ta đều sợ sệt chờ chút bị ngươi đâm chết, thực sự là ta không phải cố ý. Này hộ sĩ cũng là có chút tức giận. Bất quá nhìn thấy Lâm Giật thủ đoạn còn đang chảy máu. Lúc này mới vội vàng dùng cây bông cùng chất khử trùng cho hắn xử lý một chút. Tình huống này, xem chu vi mấy người lắc đầu buồn cười không ngớt, từng cái cười trộm nhạc. Tên này hộ sĩ có chút thật không tiện, mặt cười áy náy nói. Thật sự rất xin lỗi, ta ngày hôm nay lần thứ nhất đi làm, cho người kim có chút sốt sắng. Bất quá hiện tại không sao rồi, ta này liền cho ngươi chát quá chờ đã, ngươi trước tiên chớ làm loạn. Lâm Giật sắc mặt cả kinh, lại cho nàng chát còn cao đến đâu, trực tiếp muốn cự tuyệt, nhưng là sau một khắc, trong đầu truyền tới một thanh âm thần bí, khiến cho hắn đột nhiên cảm giác một luồng hơi lạnh ở bao phủ. Lạnh cả người, keng, số 1 sân huấn luyện mở ra, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Bắt đầu cũng ghi nhớ giờ 10, 9, 8, Lâm Giật sửng sốt, thanh âm thần bí này, phảng phất từ xa xôi thời không truyền đến, vừa tựa hồ ở trong đầu vang lên, khiến cho hắn cảm giác thấy hơi quỷ dị, thậm chí hoài nghi mình có hay không xuất hiện ảo giác. Mà hắn lắc đầu một cái, quay đầu nhìn lướt qua, phát hiện người xung quanh toàn bộ sững sờ một chút. Tựa hồ cũng bị bất thình lình âm thanh cho sợ hãi đến há hốc mồm. Cảm giác có gì đó không đúng. Ngươi, nghe được thanh âm gì sao? Lâm Giật có chút không xác định. Hỏi do trước mắt tên này gọi Lý Thuyết Anh Mỹ nữ hộ sĩ. Mà người sau, nàng tinh xảo khuôn mặt cũng tràn đầy ngạc nhiên. Hiển nhiên là nghe được âm thanh này. Tiếp theo tỉnh ngộ lại. Có chút khó mà tin nổi. Nhìn trước mắt Lâm Giật. Nàng vốn tưởng rằng là mình ảo giác, chẳng lẽ không là, ngươi cũng nghe được, Lý Thuyết Anh sắc mặt có chút kinh ngạc, đón lấy, người xung quanh dồn dập quỷ dị quay đầu đánh giá, phát hiện từng người đều tốt tượng nghe được này một cái thanh âm thần bí. Lần này người người trong lòng cảm giác không đúng. Các ngươi nghe được thanh âm gì không? Lúc này, một bên truyền đến một câu hỏi dò. Đây là một người trung niên, cũng là ở truyền nước biển. Giờ khắc này sắc mặt có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Tựa hồ đối với này một thanh âm rất hoài nghi. Có hay không mình bị sốt xuất hiện ảo giác đây? Ta cũng nghe được rồi. Một tên thanh niên sắc mặt sợ hãi. Nói rằng, ta nghe được một thanh âm nói cái gì? Số một sân huấn luyện mở ra. Dường như còn nói bắt đầu cũng ghi nhớ giờ. Lẽ nào gặp phải quỷ? Lời này vừa ra, rất nhiều người nhất thời dùng mình một cái. Nơi này là bệnh viện. Đề tài này có chút làm người ta sợ hãi. Bọn họ đều cảm giác được một luồng hơi lạnh, cả người không thoải mái. Chính là Lâm Dật đều cảm giác rất không thoải mái. Phảng phất có món đồ gì đặt ở trong lòng. Ầm ầm, đột nhiên, một luồng rung động dữ dội truyền đến, khiến cho toàn bộ bệnh viện đều run run không ngớt. Mà Lâm Dật biến sắc mặt, cảm giác được một luồng mãnh liệt không còn đâu trong lòng tràn ngập. Chưa kịp hắn đứng lên đến, chấn động đột nhiên mãnh liệt vài lần, Lâm Dật cảm giác thủ đoạn một trận đau đớn, nguyên lai lý thuyết anh không đứng thẳng được, dĩ nhiên một cái loạn choạng đập tới, quan trọng nhất chính là, trong tay kim tiêm dĩ nhiên đâm vào thủ đoạn của hắn bên trong, huyết dịch chảy xuôi mà ra, mà vào lúc này, hắn không có tâm tình để ý tới, ngược lại cảm giác sợ hãi một hồi. Cái này chẳng lẽ là địa chấn sao? Hắn trước tiên phản ứng chính là địa chấn đến rồi. Hơn nữa chấn động rất mãnh liệt, không lo được thủ đoạn đau đớn. Trực tiếp hoảng loạn đứng lên đến. Địa chấn rồi, mọi người chạy mau, cũng không rõ ràng là ai. Trước tiên sợ hãi hô to một tiếng. Kết quả, toàn bộ bệnh viện sát vậy thì sôi trào. Vô số người cuống quýt đứng dậy liền chạy. Đều tới bệnh viện bên ngoài chạy. Này địa chấn nhưng là phải mạng người à. Lâm Dật tốc độ không nói không nhanh. Thế nhưng vừa mới vừa đứng lên đến. Một luồng càng rung động dữ dội kéo tới. Cả người không dừng lại trực tiếp ngã trên mặt đất. Chính lăn tới bên góc tường. Dựa vào, sắc mặt hắn kinh hãi. Cả người bị quăng tiến vào trong góc tường. Chấn động vẫn còn tiếp tục. Nhưng là chưa kịp hắn lên. Một đống ghế đều đang hướng hắn nơi này bay tới. Tình huống này sợ hãi đến hắn liên tục lăn lộn tránh thoát khỏi đi. Lâm Dật thật vất vả tránh né những này ghế. Lúc này mới nhanh chóng bò lên. Chỉ cảm thấy một thân mồ hôi lạnh đều hạ xuống. Hơn nữa, nguyên bản bởi vì sốt cao mà ảm đạm đầu. Lại bị sợ hãi đến tỉnh lại. Cảm giác cả người nhiệt độ đều giảm xuống. Hắn gian nan đứng lên đến. Cảm giác chấn động nhỏ yếu rất nhiều sau, mới nhanh chóng lao ra cửa lớn. Đáng tiếc, nơi này nhưng là còn có một đám người tồn tại, từng cái hoang mang chen lại đây. Kết quả hắn bi kịch bị có thể chen ra ngoài. Địa chấn tới rồi, mọi người chạy mau à, một tên phụ nữ sắc mặt kinh hoàng, vóc người mập mạp một trận hoành xông lên, rất nhiều người trước tiên bị đánh bay. Xem Lâm Dật trong lòng một trận thẹn thùng cực kỳ. Lúc này, phía sau truyền đến một tràng thốt lên. Lâm Dật bản năng nhìn lại. Liền thấy này Lý Thuyết Anh dĩ nhiên ngã xuống đất. Mà đám người chung quanh tơ không để ý chút nào. Thậm chí liền muốn hướng nàng thân thể đạp lên. Xem Lâm Dật sắc mặt đều tức rồi. Đi ra, Lâm Dật nổi giận gầm lên một tiếng. Tăng tốc độ vọt tới. Một chân liền muốn đạp đi qua. Để mặt sau này một đám hoảng loạn người dồn dập tránh né. Lúc này mới tránh khỏi này một tên tiểu hộ sĩ bị dẫm vận mệnh. Mau đứng lên, địa chấn đến rồi, chúng ta nhanh đi ra ngoài, lúc này. Lâm Dật nâng dậy người sau, sắc mặt khó coi nói xong, liền mang theo nàng nhanh chóng đuổi tới đoàn người, hướng về bệnh viện ở ngoài chạy đi. Vào lúc này, toàn bộ bệnh viện đều rối loạn. Chấn động tuy rằng không có như vậy kịch liệt, thế nhưng là lệnh bệnh viện nhà đều sản sinh rạn nứt. Lâm Dật nhìn trên vách tường vết rách, chính nhanh chóng lan tràn, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Hắn biết, nếu là không nữa dành thời gian, sau một khắc khả năng bệnh viện liền muốn sụp đổ, không nghĩ ngợi nhiều được. Hắn lôi kéo phía sau có chút sợ hãi Lý Thuyết Anh một đường chạy như bay. À, không muốn dẫm ta. Phía trước, một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Lâm Dật không cần nhìn đều rõ ràng. Khẳng định là có người ngã xuống. Kết quả có thể tưởng tượng được. Như vậy hỗn loạn tình cảnh. Toàn bộ bệnh viện đều ở lạnh rung run rẩy. Vô số người hoảng loạn chạy đến. Nhưng là sau một khắc tất cả mọi người há hốc mồm mơ siêu chuyện gì thế này. Lâm Dật vừa mới đến cửa bệnh viện, có thể sau một khắc liền há hốc mồm, bởi vì hết thảy trước mắt, dĩ nhiên cái gì đều không nhìn thấy. Vào mắt, chính là một mảnh bốc lên sương mù, những này sương mù giống như là thủy triều lan lộn dâng trào. Thậm chí hư không đều che đậy lên, mặt trời đều không còn, tất cả mọi người há hốc mồm. Không rõ ràng chuyện gì xảy ra, chính ngây ngốc ở lại, không ai dám vọt vào trước đó phương sương mù bên trong. Mà nhưng vào lúc này, phía sau chấn động lại càng mãnh liệt hơn mấy phần, có nhà lầu ầm ầm sụp đổ, kinh sợ đến mức vô số người nhanh chóng tràn vào sương mù bên trong. Chúng ta lùi về sau, phía trước sương mù có vấn đề, Lâm Dật sắc mặt tái nhợt. Cảm giác này sương mù bên trong có vật gì đáng sợ. Mang theo vậy còn không khôi phục như cụ Lý Thuyết Anh lùi về sau. Người sau còn không từ sợ hãi bên trong khôi phục như cũ. Bản năng theo hắn lùi về sau. Mà lúc này, đám người trước mặt bị bệnh viện sụp đổ nhà lầu dọa đến. Chờ không xuống, từng cái nhanh chóng chạy vào sương mù. Đây là cảm giác vẫn là ra bệnh viện an toàn. Dù sao, ở lại trong bệnh viện, có thể sẽ bị sụp đổ nhà lầu đè chết, như vậy nhưng là xong đời. Nhưng là, những này người vừa ra sương mù, nhất thời cảm giác không đúng. Phảng phất sương mù bên trong có món đồ gì, mà tiếp đó, bốn phía sương mù bên trong có vô số kêu thảm thiết truyền đến. Khiến cho hết thảy muốn tùy tùng đi vào người dồn dập đình chỉ. Từng cái sắc mặt sợ hãi lùi về sau. À, không, có quái vật, có người ở sương mù bên trong sợ hãi rít gào. Tiếp theo liền nhìn thấy có người từ sương mù bên trong lao ra. Vẻ mặt sợ hãi muốn trốn vào bệnh viện. Đáng tiếc, chưa kịp hắn chạy vào. Mọi người liền ngơ ngác nhìn thấy. Một vệt bóng đen từ sương mù bên trong đập tới. Trực tiếp đem người này cho đánh gục. Cuối cùng kéo vào sương mù bên trong. Còn lại liên tiếp tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chuyện gì xảy ra, có người sợ hãi, không ngừng lùi về sau. Chính là địa chấn cũng không để ý. Hiện tại duy nhất nghi hoặc, chính là sương mù bên trong đến cùng có món đồ gì. Làm sao vừa mới đám kia tiến vào sương mù người đều tiếng kêu rên liên hồi. Hơn nữa, bóng đen kia là món đồ gì? Kỳ, đột nhiên. Một trận khủng bố tiếng kêu chói tai truyền đến, khiến cho ở đây vô số người vẻ mặt sợ hãi. Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, trợn mắt lên nhìn lại, liền thấy từng đạo đáng sợ cái bóng, từ sương mù bên trong lao ra, hướng bên trong bệnh viện mọi người nhanh chóng đập tới. Những cái bóng này, đều là một ít hình thể to lớn sâu, mà số lượng nhiều đến đáng sợ. Lâm Dật sắc mặt nhất thời sợ hãi. Rốt cục nhìn rõ ràng những thứ đồ này, đều đang là một đám sâu. Hơn nữa những con trùng này rất to lớn, chiều cao hơn 2 mét, móng vuốt sắc bén, răng nanh dữ tợn, chính hướng đoàn người hung tàn đập tới. Có quái vật, chạy mau, vào lúc này, đoàn người nhất thời đại loạn, một ít tối tới gần bệnh viện cửa lớn người đều sợ hãi. Bọn họ phía sau chính là một đoàn đáng sợ quái vật. Những quái vật này như sâu bình thường dữ tợn, vô cùng hung tàn khủng bố, gặp người liền cắn, Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, thân thể đều có chút run cầm cập, lôi kéo này sợ hãi Lý Thuyết Anh xoay người liền chạy. Không ngừng chút nào, mà phía sau, những kia chưa kịp chạy người trực tiếp bị những kia cự trùng đánh gục. Từng cái thê thảm kêu rên, cuối cùng bị một đám sâu phân thây. Hết chương.